Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3926. Chương 3926. Quan niệm. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng rời đi. Tại Tử Tiêu Cung càng là chỉ có Cổ Nguyên biết. Bọn hắn ẩn thân trực tiếp, ẩn thân rời đi. Cũng không có dựa vào bất luận cái gì truyền tống trận. Bọn hắn chuyện cần phải làm. Càng ít người biết càng tốt. Để tránh viết chữ đơn bị tiết lộ ra ngoài. Kia đối với bọn hắn đến nói sẽ phi thường nguy hiểm. Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng lần thứ nhất gặp mặt cũng rất hòa hợp. Có lẽ nguyên bản đối Bạch Vũ Triết liền so sánh thưởng thức. Nhậm Thiên Tàng cũng hoàn toàn không có cao nhân tiền bối giá đỡ. Lộ ra rất tùy ý. Hai người rời đi Tử Tiêu Cung sau đó một đường bay đến. Cho dù là sau khi ra ngoài, bọn hắn cũng không cần truyền tống trận. Dù là tốc độ chậm một chút, cũng tuyệt không thể bộc lộ ra đi. Đại đa số thời gian bọn hắn cũng không cần ẩn thân. Dù sao thần giới phạm vi như thế lớn, lựa chọn trống trải một số địa phương đi đường, bị phát hiện khả năng vẫn là rất thấp. Một mực dùng ẩn thân trận bàn, không chỉ có sẽ chậm trễ tốc độ, mà lại cũng so sánh mệt mỏi. Cũng chỉ có tại trải qua nhiều người địa phương thời điểm, bọn hắn mới có thể mở ra ẩn thân. Dọc theo con đường này, Bạch Vũ Triết bọn hắn thường xuyên sẽ thấy một số tông môn cùng huyết nguyệt ma giáo ở giữa phát sinh chiến tranh, cũng có nhìn thấy một số phá trăm tông môn trụ sở. Thậm chí có nhiều chỗ còn bị đổ thành, cả tòa thành trấn đều tản ra từng đợt gây mũi mùi máu tươi. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Đối với những này, ngươi có ý kiến gì không? Hai người ở trên không trung nhanh chóng bay qua. Nhậm Thiên Tàng mở miệng hỏi. Thần sắc của hắn rất là ngưng trọng. Tại rất sớm trước kia, vãn bối cảm thấy tu hành cũng ngây thơ ác phân chia. Thiện hay ác đơn giản chính là nhìn người tu hành tâm tính của mình mà thôi. Nhưng là chậm rãi, vãn bối mới biết được. Có chút công pháp, một khi đi tu luyện, nó chú định chính là tà ác. Huyết nguyệt ma giáo người, đều nên giết. Bạch Vũ Triết cũng lạnh lùng nói. Hắn nói trước đây thật lâu, chính là mình là kiếp trước. Ngay từ đầu thời điểm hắn đúng là dạng này cảm thấy. Cho nên một đời kia, hắn cũng tà cũng chính. Trên thực tế, tại một đời kia, hắn cùng tà giáo võ giả cũng rất ít tiếp xúc. Chuyển thế sau đó, tâm tính của hắn cũng đang từ từ chuyển biến. Kinh lịch sự tình so kiếp trước còn nhiều hơn rất nhiều. Cả người tam quan cũng phát sinh rất nhiều cải biến. Đối với tà giáo võ giả thủ đoạn đẫm máu cùng dã tâm, cũng từ từ bắt đầu phản cảm, chán ghét, thậm chí tinh thông ác tuyệt. Đúng vậy a, huyết nguyệt ma giáo người, đều nên giết, đây quả thực là xúc sinh. Nhậm Thiên Tàng khắp khuôn mặt là sát khí, hắn cũng là ghét ác như cừu tính cách. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, trong lòng sát ý thao thiên. Cho nên, chuyến này chúng ta muốn để toàn bộ huyết nguyệt ma giáo đều tốt nhận thức một chút. Cái gì là sức mạnh của tháng năm? Để bọn hắn đều tại trong năm tháng làm hao mòn đi. Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là đằng đằng sát khí nói. 15 phần, tuế nguyệt, có thể giết bao nhiêu người? Kia thật không tốt lắm toán. Nhưng nhân thủ đầy đủ dày đặc. Một phần tuế nguyệt đều có thể giết chết mấy vạn người tu hành. Cái này muốn nhìn vận khí của bọn hắn cùng vận dụng. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng vẫn luôn đang đuổi đường. Dọc theo con đường này dù là nhìn thấy qua có chút tông môn tại huyết nguyệt ma giáo cường công. Phía dưới sắp chống đỡ không nổi, bọn hắn cũng không có xuất thủ. Hơn nửa năm này thời gian, chiến tranh cũng đã càng diễn càng mạnh. Song phương đều có rất nhiều cường giả chân chính xuất hiện. Thậm chí có thiên thần cảnh thê đội thứ nhất cường giả vẫn lạc. Mà lúc này đây, Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng hai người